Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, lên xe, Hạ Tư Dư cúi đầu, co quắp núp ở một bên, sợ trên người mỡ đông sẽ làm bẩn Cố Trầm Niên quần áo. Hốc mắt chứa đầy nước mắt, cái mũi có chút chua chua, nàng nhẹ chớp chớp mí mắt, nước mắt không chịu nổi gánh nặng. Một giọt văng đến nàng khoác lên đầu gối trên mờ u bàn tay. Hạ Tư Dư hít mũi một cái, tiếng như mũi kiến địa đạo, thật xin lỗi, làm bẩn xe của ngươi. Vừa dứt lời, một đầu sạch sẽ tuyết trắng khăn mặt xuất hiện ở đáy mắt của nàng. Cố Trầm Niên cầm khăn mặt, ôn nhu nói, lau lau đi. Hạ Tư Dư nâng lên tràn ngập màn lệ con ngươi, kinh ngạc nhìn Cố Trầm Niên. Nàng cho lúc trước Cố Trầm Niên đánh mấy thông điện thoại đều không có kết nối. Còn tưởng rằng Cố Trầm Niên đem nàng đem quên đi, không nghĩ tới hắn vừa rồi tinh chuẩn gọi ra tên của nàng. Còn để nàng lên xe, tạ ơn, nàng đưa tay tiếp nhận khăn mặt. Cố Trầm Niên có chút bên cạnh mắt, nhìn xem Hạ Tư Dư dùng khăn mặt lau sạch lấy trên tóc mỡ đông. Trong hơi thở quanh quẩn lấy từ trên thân Hạ Tư Dư truyền đến đồ ăn dạ dày. Cố Trầm Niên tại Hạ Tư Dư không thấy được góc độ, khẽ nhíu nhíu mày, thoáng qua liền mất. Tại Hạ Tư Dư nhìn qua lúc, trên mặt hắn khôi phục ôn hòa trầm tĩnh thần sắc. Nhà ta liền tại phụ cận, một hồi đi trước nhà ta đi, người cần tắm rửa thay quần áo khác, Cố thiếu gia. Có thể hay không quá làm phiền ngươi, không phiền phức, Cố Trầm Niên nói. Có thể vì Tư Dư tiểu thư cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Hạ Tư Dư nghe, khóe miệng miễn cưỡng gạt ra một tia cười. Cố Trầm Niên không chút nào xách vì cái gì không tiếp Hạ Tư Dư điện thoại. Chỉ nói trước đó công ty có chút bận bịu, một mực bận quá không có thời gian hẹn ngươi ra. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên không ngại, Hạ Tư Dư làm sao dám để ý. Cố Trầm Niên nghe, bờ môi ý cười làm sâu sắc, nếu như ngươi tín nhiệm ta, có thể hay không nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Hạ Tư Dư giật mình. Có thể chứ Cố Trầm Niên, đương nhiên có thể. Hạ Tư Dư tình cảnh hiện tại đã không thể lại hỏng. Mặc dù nói ra sẽ rất mất mặt, nàng vẫn là đem vừa rồi chuyện phát sinh nói cho Cố Trầm Niên. Đương nhiên nàng cố ý che giấu một số việc, chỉ nói là hỏi Hứa Thư Dương cho mượn 30 vạn. Cố Trầm Niên cúi đầu trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, cái này 30 vạn ta thay ngươi trả, một hồi ngươi thay xong sạch sẽ quần áo, ta tự mình đưa ngươi đi trường học. Đem chuyện này cùng Hứa gia tiểu thư nói rõ ràng, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, Hạ Tư Dư. Không thể tin vào tai của mình, nếu có Cố Trầm Niên ra mặt, Hứa Tân Nguyệt khẳng định không dám cầm nàng thế nào. Chỉ là Cố Trầm Niên vì cái gì nguyện ý giúp nàng đâu, một cái nam nhân nguyện ý giúp nữ sinh bận bịu. Sẽ còn là lý do gì đâu, Cố Trầm Niên ánh mắt nặng nề mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt né tránh Hạ Tư Dư. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, chẳng lẽ hắn nghĩ tới điều gì? Hạ Tư Dư mặt tái nhợt, gò má hiển hiện hai đoàn đỏ ửng. Trên người nàng chật vật không chịu nổi, trong mắt còn mang nước mắt, cả người nhìn qua mềm mại lại yếu ớt. Trên mặt nàng e lệ thần thái, cho nàng quanh thân bằng thêm một vòng động lòng người phong tình. Nếu không phải hôm nay cùng Hạ Tư Dư xảo ngộ, hắn đều nhanh quên nàng người này. Bất quá, Hạ Tư Dư mặc dù không thể cùng cái kia như là hoa hồng đồng dạng kiêu ngạo sán lạn Trúc Thương Lan so sánh, nhưng khi cái đồ chơi, vẫn là dư sức có thừa. Nghĩ đến đây, Cố Trầm Niên u chìm như đá ngầm đáy mắt, cực nhanh hiện lên một đạo ám mang. Hạ Tư Dư cũng không biết Cố Trầm Niên tâm tư, bởi vì Cố Trầm Niên câu này giấu giếm thâm ý lời nói. Đáy lòng của nàng không khỏi tạo nên một tia gợn sóng. Cố Trầm Niên anh tuấn, tiền nhiều, bối cảnh cường đại, cho dù nàng thích người là Thẩm Chi Hành, đối Cố Trầm Niên vẫn còn có chút hảo cảm ni, nhưng nàng không có vì vậy váng đầu. Cố gia cao môn đại hộ, lấy nàng giờ này ngày này thân phận, trèo cao không lên, cho nên nàng ngay từ đầu cũng chỉ muốn theo Cố Trầm Niên trở thành bằng hữu. không muốn làm bạn gái của hắn. Nàng trong mắt nhìn xem trong tay khăn mặt, trầm thấp nói, ta có người thích. Cố Trầm Niên ánh mắt lóe lên. Nói, ta không ngại, nàng lòng có sở thuộc càng tốt hơn. Như vậy, cái trò chơi này mới có tính khiêu chiến a. A, kia là Cố Trầm Niên sao? Cố Trầm Niên thế mà đưa Hạ Tư Dư về trường học. Ta không nhìn lầm a, trước đó đều đang đồn Hạ Tư Dư cùng Cố Trầm Niên có giao tình. Ta còn không tin, xem ra nghe đồn là thật. Hạ Tư Dư cũng quá tốt số đi, tại mọi người xì xào bàn tán bên trong. Hạ Tư Dư cùng Cố Trầm Niên đứng chung một chỗ, có lẽ là trong lòng đã có lực lượng. Nàng thay đổi trước đó bối rối luống cuống, lưng thẳng tắp, tìm về sảng khoái trúc gia thiên kim lúc tự tin lạnh nhạt. Cố Trầm Niên là tại trạng vạng tối đưa Hạ Tư Dư trở về. Lúc đó chính vào tan học thời gian, sân trường người đến người đi, tại trải qua Cố Trầm Niên bên người lúc, đám người không tự giác thả chậm bước chân, vụng trộm nhìn hắn, anh tuấn thẳng tắp thanh niên, tại một đám ngây thơ chưa thoát học sinh cấp 3 bên trong. Hạc giữa bầy gà, Hứa Tân Nguyệt nghe nói Cố Trầm Niên tìm nàng, lôi kéo Hứa Thư Dương cùng một chỗ đi xuống lầu, nhìn thấy Cố Trầm Niên bên người Hạ Tư Dư, nàng không khỏi nhíu mày. Trở ngại Cố Trầm Niên ở đây, nàng chỉ có thể kềm chế tính tình của mình, không có tiến lên lại bù một bàn tay. Hứa Thư Dương nhìn thấy Hạ Tư Dư khóc lên xe buýt, đều nhanh sắp điên, cho nàng đánh vô số điện thoại, đều không ai tiếp, hắn lo lắng nàng làm chuyện điên rồ, ngồi xe tìm nàng đến chưa, nghĩ đến nàng khả năng về trường học cũng khó nói, mới về trường học, không nghĩ tới nàng là trở về. Lại không phải mình trở về, Hứa Thư Dương cảm thấy trầm xuống, ánh mắt tại Hạ Tư Dư cùng Cố Trầm Niên trên thân vừa đi vừa về băn khoăn. Nhớ tới trước đó có quan hệ Hạ Tư Dư cùng Cố Trầm Niên đủ loại nghe đồn. Hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Hứa tiểu thư, người tốt. Cố Trầm Niên cùng Hứa Tân Nguyệt khẽ gật đầu một cái. Hứa Tân Nguyệt chần chờ. Người tốt. Cố Trầm Niên đem trước đó chuẩn bị chi phiếu đưa cho nàng. Cảm ơn các ngươi thay Tư Dư trả nợ nần. Nơi này là 100 vạn chi phiếu. Thêm ra tới bộ phận coi như là trả lại cho các ngươi lợi tức. Cái này, Hứa Tân Nguyệt lăng lăng tiếp nhận. Cố Trầm Niên trầm giọng nói, tốt. Hiện tại Tư Dư không nợ các ngươi cái gì. Hứa tiểu thư có phải hay không nên vì chính mình buổi trưa hành vi phụ trách đâu. Làm sao phụ trách cùng Tư Dư xin lỗi, vừa nghe nói muốn cùng Hạ Tư Dư xin lỗi. Hứa Tân Nguyệt trên mặt biểu lộ hết sức khó coi, nàng không cảm thấy tự mình làm sai. Hạ Tư Dư chính là ỷ vào anh của nàng thích nàng, mới khiến cho anh của nàng hỗ trợ trả tiền lại. Nhưng bây giờ để nàng nói xin lỗi người, là nàng đắc tội không được Cố Trầm Niên. Ngay tại Hứa Tân Nguyệt lâm vào rằng có thời điểm, Hứa Thư Dương ra tiếng, Tư Dư. Thật xin lỗi, ta thay ta muội muội vừa rồi lỗ mãng hành vi, giải thích với ngươi ca. Hứa Tân Nguyệt nhịn không được lôi kéo Hứa Thư Dương tay. Hứa Thư Dương không để ý tới nàng, giấu trong mắt ảm đạm thần sắc, yên lặng nhìn thẳng Hạ Tư Dư, lại lặp lại một lần. Thật rất xin lỗi, không sao, đều là hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm giải trừ liền tốt. Hạ Tư Dư ra vẻ thoải mái mà nói. Nàng biết nếu như không có Cố Trầm Niên ra mặt cho nàng, nàng là không có tư cách yêu cầu Hứa Tân Nguyệt nói xin lỗi. Cùng hùng hổ dọa người bức Hứa Tân Nguyệt xin lỗi, còn không bằng thuận bậc thang dưới, lấy biểu hiện nàng rộng lượng. Cố Trầm Niên lại không hài lòng, tiếng nói khinh mạn bên trong lộ ra lạnh ý. Hứa tiểu thư, ba chữ này cứ như vậy khó nói lối ra sao? Hứa Tân Nguyệt cúi đầu, dùng sức mím chặt bờ môi, vành mắt hơi có chút đỏ lên. Hứa Thư Dương, Cố thiếu gia. Cố Trầm Niên ngắt lời nói, ta không có nói chuyện với ngươi. Hứa Thư Dương, nồng đậm cảm giác nhục nhã lóe lên trong đầu. Hứa Tân Nguyệt dùng sức nhắm lại mắt, hướng Hạ Tư Dư cúi đầu, từ hàm răng bên trong miễn cưỡng gạt ra một câu, thật xin lỗi. Hạ Tư Dư không nghĩ tới Cố Trầm Niên như thế giúp nàng. Đáy lòng hiển hiện một tia vui sướng, nhìn thấy Hứa Tân Nguyệt một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. Nàng lập tức giải hận không ít, Không sao, Hứa Thư Dương thật sâu mắt nhìn Hạ Tư Dư. Hắn còn nhớ rõ mình cùng Hạ Tư Dư thổ lộ lúc. Nàng nói muốn cùng hắn thi cùng một trường đại học, lúc ấy hắn coi là đây là nàng cũng thích hắn tín hiệu. Hiện tại xem ra, là hắn tự mình đa tình. Hắn đắng chát cười một tiếng, cùng Hứa Tân Nguyệt nói. Tân Nguyệt, chúng ta đi thôi, Hứa Tân Nguyệt nháy đi đáy mắt nước mắt. Mình đi, hai người quay người lúc rời đi, nhìn thấy Trúc Thương Lan liền đứng tại cách đó không xa. Thần sắc lãnh đạm hướng bọn họ trông lại, Hứa Tân Nguyệt cùng Hứa Thư Dương đều là sững sờ. Hứa Tân Nguyệt vươn tay lưng lau nước mắt, kéo lấy Hứa Thư Dương rời khỏi nơi này. Trúc Thương Lan trên mặt không có dư thừa biểu lộ, từ Cố Trầm Niên cùng Hạ Tư Dư bên người sát qua lúc. Cố Trầm Niên đột nhiên gọi lại nàng. Trúc Thương Lan, Trúc Thương Lan bước chân dừng lại, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nàng đương nhiên mắt thấy Cố Trầm Niên giúp Hạ Tư Dư ra mặt một màn. Bất quá nàng đáy lòng không có chút nào gợn sóng, sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Trong nguyên thư, Hạ Tư Dư mỗi lần bị người khi dễ làm khó dễ, đều có một đám hộ hoa sứ giả giúp nàng đánh mặt. Mà Cố Trầm Niên làm nam chính, tự nhiên sẽ che chở Hạ Tư Dư. Cố Trầm Niên không chớp mắt nhìn xem nàng, mỉm cười, thanh âm thấp nhu hơi câm, chúng ta lại gặp mặt. Một bên Hạ Tư Dư nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ. Trúc Thương Lan giật nhẹ khóe miệng, nhà chợt vòng qua hai người đi ra cửa trường. Cố Trầm Niên trở lại ngắm nhìn Trúc Thương Lan bóng lưng, cùng Hạ Tư Dư nói. Ta đi trước, Hạ Tư Dư, được, trong đầu lơ đãng nhớ tới lần kia Trúc ra tiệc tối bên trên nghe đồn. Nghe nói Trúc Thương Lan trước cự tuyệt Cố Trầm Niên khiêu vũ mời. Cố Trầm Niên mới lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn nàng. Thật chẳng lẽ chính là như vậy sao? Mắt thấy Trúc Thương Lan muốn biến mất tại hẳn ánh mắt phạm vi bên trong, Cố Trầm Niên không có lại nhìn Hạ Tư Dư một chút. Nhanh chân rời đi. Trúc Thương Lan đứng tại ven đường chờ xe lúc, màu đen Bentley tại bên người nàng dừng lại. Lên xe đi, ta đưa ngươi. Trúc Thương Lan mắt liếc hướng nàng lái tới xe cá nhân. Nhướng nhướng mày, lái xe tới đón ta kia thật tiếc nuối. Cố Trầm Niên con mắt chăm chú khóa chặt lại nàng. Hắn chưa từng có nghĩ như vậy muốn chinh phục một người. Ngoại trừ nàng, mỗi lần thấy được nàng, loại kia muốn có được cảm giác liền càng phát mãnh liệt. Trúc Thương Lan ngữ khí lãnh đạm, ta không cảm thấy, nàng không cho rằng Cố Trầm Niên là tại hướng nàng lấy lòng. Hứa Tân Nguyệt đắc tội Hạ Tư Dư, Cố Trầm Niên liền bức Hứa Tân Nguyệt xin lỗi. Kia nàng đem Hạ Tư Dư đuổi ra Trúc ra, Cố Trầm Niên lại sẽ làm sao đối phó nàng đâu? Cố Trầm Niên nghe nói như thế, cũng không tức giận, thanh tuyến nặng nề. Cuối tháng này, Cố ra tiệc tối, người sẽ đến không? Lúc này, xe cá nhân đã dừng ở ven đường, lái xe xuống xe, thay Trúc Thương Lan mở cửa xe. Trúc Thương Lan vịn cửa xe, trong mắt không có gì cảm xúc mà liếc nhìn Cố Trầm Niên. Cố Trầm Niên vấn đề này thật là kỳ quái, nàng có đi hay không? Cùng hắn có quan hệ gì? Nghĩ như vậy lúc, vang lên bên tai Cố Trầm Niên thanh âm, ta hy vọng ngươi tới. Ánh mắt của hắn đen nhánh thâm trầm, đáy mắt phản chiếu lấy thiếu nữ cao gầy mảnh khảnh thân ảnh. Trúc Thương Lan là khẳng định phải đi, nàng còn dự định chiêu an nhân vật phản diện đối phó Cố Trầm Niên đâu. Nghĩ tới đây, nàng khẽ cười một cái, ngữ điệu nhu hòa tản mạn, vậy liền như ngươi mong muốn. Hết chương.